Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2035. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch khẽ cúi đầu, nghe được câu này cuối cùng là thở phào một hơi. Tất nhiên tiểu vương gia đều nói như vậy, xem ra là không có nhận ra. Đợi một lần nữa trở lại vị trí bên trên, Ân Tam công tử hỏi, nhị ca, như thế nào? Ân Tam công tử lắc đầu, tiểu vương gia thoạt nhìn đối với tứ đệ tựa hồ cũng không quen thuộc. Ân Tam công tử tức giận, nhị đệ nhỏ như vậy hắn liền ghi lại, chẳng lẽ này cũng không thể nói rõ cái gì sao? Ân nhị công tử, Ân Tam công tử nắm tay, huống chi tiểu vương gia bây giờ hậu viện liền cái phi tử đều không có, coi như hắn không phải nam tử cùng tứ đệ cùng một chỗ kia chúng ta cũng phải đề phòng, bằng không hắn đối với tứ đệ bắt đầu loại tâm tư kia làm sao bây giờ? Ân nhị công tử càng không có cách nào. Phản bác, đợi tan tiệc trong lòng nhớ thương Chiêu Dương công chúa vội vàng để cho nô tài đem người triệu hoán tới. Trầm Mộc Bạch không cách nào cự tuyệt chỉ có thể theo công công dẫn đường lĩnh đi qua. Nào biết được vừa vào điện tiểu vương gia cũng ở đây. Ân Ngọc ngươi tới rồi. Chiêu Dương công chúa tràn đầy vui vẻ tới, muốn đưa tay qua đến. Cô giật nảy mình, vội vàng lui sau một bước công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân. Chiêu Dương công chúa đã bất mãn lại thất vọng, đây là địa bàn của bản công chúa. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua tiểu vương gia, phát hiện đối phương đứng tại chỗ cặp mắt phượng kia nhìn mình, mặt mày thanh ngạo chỉ là bên trong cảm xúc lại khá là ý vị không rõ. Cô vội vàng lúng túng nói, công chúa tuyệt đối không thể. Chiêu Dương, Tiết Dung diễn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là công chúa. Còn chưa cập kê Triệu Nam tử vốn liền không thỏa đáng, nếu là truyền đến trong tay người hữu tâm, ngươi nên giải thích thế nào? Chiêu Dương nhếch miệng, đường ca, hắn cũng không phải ngoại nhân. Tiết Dung diễn âm sắc thanh lãnh, ngươi có biết ngươi hôm nay câu nói này để cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu biết bọn họ sẽ ra sao? Ngươi sẽ hại Ân tứ công tử. Câu nói này cơ hồ là giọng mang tàn khốc, Chiêu Dương ngượng ngùng, trong lòng công chúa Ân Ngọc là phò mã mình xem trọng. Huống chi công chúa từ nhỏ đã nhận định, nhưng là đường ca nói không phải không đạo lý, đành phải thu liễm nói Ân Ngọc chúng ta rất lâu không gặp. Ngươi làm sao mới tiến công nha? Trầm Mộc Bạch cũng biết tâm tư công chúa, rất là bất đắc dĩ, cô đã từng rất nhiều lần cho thấy ý nghĩ của mình thế nhưng đối phương lại là cái gì cũng không nghe vào. Cô, cũng không muốn hại người ta, không thể làm gì khác hơn nói, công chúa tại hạ tuy là Ân gia tứ công tử, nhưng ngày bình thường nếu là không có việc gì cũng không khả năng tùy ý tiến công. Chiêu Dương hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp bản công chúa sao? Công chúa nói xong giống như là vừa định bắt đầu từ đường ca Ân Ngọc, đây cũng là đường ca ta. Trầm Mộc Bạch thở dài nói, tại hạ gặp qua tiểu vương gia. Tiết Dung diễn hơi câu khóe môi lên, Ân tứ công tử vì sao thoạt nhìn tựa như không dám nhìn thẳng bộ dáng bổn vương. Vừa rồi trong điện cũng là như thế, cô vội vàng ngửa mặt lên, làm sao sẽ tại hạ chỉ là đối với tiểu vương gia sinh lòng kính ngưỡng, sợ có gì làm được đường đột. Tiết Dung diễn nhíu lông mày xuống, a, có đúng không, ta còn tưởng rằng Ân tứ công tử còn băn khoăn chuyện hầu bao lần. Trước, hầu bao, cái gì hầu bao, Chiêu Dương công chúa hiếu kỳ hỏi thăm. Tiểu vương gia cũng không để ý, đem chuyện lần trước nói ra. Chiêu Dương công chúa lập tức có chút giấm, sau đó thì sao, Ân Ngọc ngươi đem cái hầu bao kia trả lại vị nữ tử kia sao? Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ tự nhiên là trả, ta đối với vị cô nương kia cũng không tâm ý, Chiêu Dương công chúa lúc này mới hài lòng. Ba người lấy loại bầu không khí hơi kỳ diệu này ở chung được sau nửa canh giờ, Trầm Mộc Bạch lấy cơ cáo lui cách chương.